Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, ta đi. Thế mà còn có này loại kỹ thuật. A, Lý Tử Hân kéo dài nhịp điệu, bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Tiêu Soái, một bộ, ta hiểu được, biểu lộ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi hiểu rõ gì? Tiêu đại sư, cho nhà đầu này chữa bệnh, ngài có nắm chắc không? Quách Đạo an bài xong các đồng nghiệp nắm đoàn làm phim cơm trưa cầm sau khi đi. Đi đến Tiêu Soái bên người nhỏ giọng hỏi, thế nào? Tiêu Soái nhìn xem Quách Đạo, mỉm cười, nói ra, liền Quách Đạo người cũng bắt đầu hoài nghi ta rồi. Không không không, Quách Đạo liên tục khoát tay, nói, ta làm sao lại hoài nghi ngài đâu? Ta có thể là của ngài trung thực fan. Bất quá này nhị nha đầu cuống họng hoàn toàn chính xác cũng thời gian thật dài. Xác thực rất khó trị. Mà lại, chấm ngoặc kép, nói xong, Quách Đạo dừng một chút. Tiếp tục nói, mà lại cái này Quan Đức Tín tính tình có chút sôi động. Tiêu đại sư ngươi cần phải có nắm bắt đón thêm a. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, bằng không thì sao giọt. Hắn còn có thể ăn ta. Bất quá vẫn là đa tạ lão ca quan tâm a. Cho ngươi điểm cái tán. Lý Tử Hân nghe Quách Đạo nói như vậy, che miệng vụng trộm cười cười, nói, thối thần côn, ngươi nếu là hôm nay lật thuyền trong mương, không chừng cũng bị người nhà đánh thành đầu heo. Đến lúc đó ta cho ngươi đập tấm hình phát cho tỷ tỷ của ta. Chúng ta buổi tối hào hào chúc mừng một thoáng. Ta mở mấy bình hoàng gia pháo mừng ngươi thấy thế nào? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta bị đánh thành đầu heo ngươi còn chúc mừng. Ta nhìn ngươi là ngươi cái mông ngứa đi. Ba người một bên trò chuyện trời, một bên ngồi ở quán cơm bên trong chờ lấy. Đại khái qua 30 đến 40 phút dáng vẻ. Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín hai huynh đệ theo bên ngoài đi đến. Cùng sau lưng bọn họ còn có hô phần phật một đám người. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có. Sau khi đi vào, cái này nguyên bản không coi là quá lớn quán cơm nhỏ lập tức liền trở nên chật chội đứng lên. Thấy nhiều người như vậy, Lý Tử Hân cùng Quách Đạo cũng không khỏi khẩn trương lên. Thôn trưởng Quan Đức Trung đi đến Tiêu Soái trước mặt, vừa cười vừa nói, Tiêu đại sư, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là chúng ta cả một nhà. Bọn hắn nghe nói ngươi có thể cho đệ đệ ta nhị nha đầu chữa bệnh. Không phải muốn đến xem, ta cũng ngăn không được. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nói thầm trong lòng ngăn không được. Sợ không phải là các ngươi chuyên môn đem những này người tập hợp một chỗ à. Lý Tử Hân lôi kéo Tiêu Soái cánh tay, nhỏ giọng nói, xong, thối thần côn, ngươi nếu là thất thủ. Cái này thật muốn bị bọn hắn cho đánh thành đầu heo. Tiêu Soái lườm Lý Tử Hân liếc mắt, nói ra, ta bị đánh thành đầu heo ngươi chạy sao? Ngươi thế nhưng là phụ tá của ta, khẳng định sẽ bị bọn hắn giữ lại làm con dâu nuôi từ bé. Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này nói lời liền không có một câu bình thường a. Tiêu đại sư, đây là ngươi muốn nước. Quan Đức Tín mở miệng nói ra, hắn nói xong tránh ra một cái thân vị, đứng sau lưng hắn nhị nha đầu bưng một cái bát sứ. Trong chén đựng lấy tràn đầy một bát thanh thủy, Tiêu Soái, một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, khai đàn đồ vật các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thôn trưởng Quan Đức Trung nói ra, yên tâm đi Tiêu đại sư. Đều chuẩn bị xong, trước kia tới chúng ta thôn đạo sĩ hòa thượng thầy phong thủy rất nhiều. Bọn hắn thời điểm ra đi lưu lại rất nhiều vật như vậy. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ đều là tự nguyện lưu đem đồ vật lưu lại sao? Lời này Tiêu Soái dĩ nhiên không hỏi ra miệng. Hắn đi theo Quan Đức Trung Quan Đức Tín cùng đi đến Quan Đức Tín trong nhà. Lý Tử Hân lúc này cũng không tranh cãi, khiến cho hắn cõng đi vào Quan Đức Tín trong nhà. Về sau, Tiêu Soái mới kinh ngạc phát hiện, người ta ở là biệt thự a, sân lớn như vậy, đến có mấy chục bình. Tại thủ đô này, loại tấc đất tấc vàng chỗ ngồi, có mấy chục bình sân nhỏ. Cảm tưởng sao? Tiêu Soái yên lặng không nói, hai mắt nước mắt mẹ chứng tiền muốn thiếu đi. Quyết định, lần sau nhất định phải xem trước một chút khách hàng phong thủy trong nhà rồi quyết định thu bao nhiêu tiền. Tiêu đại sư, thôn trưởng Quan Đức Trung nói với Tiêu Soái, đều chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tiêu Soái theo Quan Đức Trung ngón tay lấy phương hướng nhìn sang. Quả nhiên thấy tại sân nhỏ chính giữa, trưng bày một tấm bàn thờ. Bàn thờ lên đã bày xong cống phẩm hương án. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, nếu đều chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, Tiêu Soái liền ở trước mặt tất cả mọi người đi tới bàn thờ bên cạnh. Này, bàn thờ bên cạnh có một cái bàn nhỏ. Tiêu Soái quay đầu nhìn một chút, này trên bàn nhỏ lại còn có đạo bào tăng y phất trần, đám đồ chơi này thật đúng là rất đầy đủ a. Tiêu Soái mỉm cười, ánh mắt hướng phía Lý Tử Hân liếc qua, khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn ho nhẹ hai tiếng, nhìn xem Lý Tử Hân nói ra, đến, tới cho bản đại sư hộ pháp. Lý Tử Hân ban đầu cầm lấy quyển tập nhỏ ở nơi đó, xa xa xa, viết cái gì đâu. Nghe được Tiêu Soái, nàng ngẩng đầu lên hướng phía hắn nhìn sang. Tiêu Soái chú ý tới Lý Tử Hân tầm mắt, vừa cười vừa nói, nhanh lên tới, có muốn hay không ta tới đỡ ngươi? Lý Tử Hân đưa tay chỉ cái mũi của mình, nói ra, ngươi để cho ta cho ngươi hộ pháp. Đúng a, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, đương nhiên nói, ban đầu công việc này là nhường tỷ tỷ ngươi tới, bất quá nàng bây giờ không có ở đây, ngươi cái này làm muội muội liền đến thay thế một cái đi. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biểu tỷ thế mà cho cái này thối thần côn làm qua hộ pháp. Chuyện này ta làm sao không biết? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới thúc giục nói, nhanh lên, thất thần làm gì, nhường Quách đạo vị ngươi qua đây. Lý Tử Hân hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta liền nhìn một chút ngươi muốn đùa nghịch trò gian gì. Nói như vậy lấy, Lý Tử Hân tại Quách đạo đỡ xuống đến Tiêu Soái bên người. Tiêu Soái chỉ một ngón tay một bên trên bàn nhỏ quần áo, nói ra, tùy ý chọn một kiện, thay đổi đi. Lý Tử Hân theo Tiêu Soái tay nhìn sang, làm nàng nhìn thấy đạo bào cùng tăng y thời điểm, lập tức mặt liền tái rồi. Ngươi để cho ta mặc vào những vật này. Lý Tử Hân trừng tròng mắt đối Tiêu Soái gầm thét lên, đánh chết ta cũng không mặc. Khụ khụ. Tiêu Soái ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói, đây là quy củ nha, cách làm nào có không mặc quần áo làm việc đạo lý. Lý Tử Hân không phục nói ra, vậy ngươi làm gì không mặc? Tiêu Soái bày ra một bộ ông cụ non dáng vẻ nói ra, bản đại sư tu vi cao thâm, đã đến mặc kệ mặc quần áo gì đều có thể tùy ý thi pháp khai đàn cảnh giới. Ngươi không thể được. Nhanh lên mặc vào, chớ có chậm trễ thời gian. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hỗn đản, phía trước cũng không thấy hắn chỉnh này chút yêu thiêu thân. Hiện tại như vậy chỉnh, nhất định là cố ý. Nhanh lên a, hắc hắc, Tiêu Soái thúc giục một tiếng. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy thế nào cái tên này đều không có ý tốt. Lý Tử Hân, hừ, một tiếng, suy nghĩ một chút, nàng cầm lên một bộ đạo bào lung tung bọc tại trên thân. Một bên Quách đạo con mắt đều nhìn thẳng. Này nhị tiểu thư đối Tiêu đại sư thật chính là không có chút nào chống đỡ lực lượng a. Lý Tử Hân mặc quần áo xong, liền một cái mỹ lệ mặt lạnh tiểu đạo cô hình ảnh liền bị chế tạo ra. Tiêu Soái nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, nói thật, đẹp mắt, này nếu là đi diễn kịch truyền hình, tối thiểu nhất diễn Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Dụng Cụ Lâm là đầy đủ mà 100 điểm. Ngươi có khả năng bắt đầu đi. Lý Tử Hân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Tức giận nói, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được ta thu hồi lời nói mới rồi. Con hàng này thích hợp diễn Lý Mạc Sầu. Quách Đạo, đi nắm Quan Đức Tín cùng hắn con gái nhị nha đầu thỉnh tới nơi này. Tiêu Soái phân phó Quách Đạo, nói ra, Quách Đạo lên tiếng, quay người đi trở về. Rất nhanh hắn liền mang theo Quan Đức Tín cùng nhị nha đầu đi tới. Tiêu Đại Sư, Quan Đức Tín cùng nhị nha đầu đều tới. Quách Đạo nói ra, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Hắn nói với Quan Đức Tín, chờ một lúc ta niệm chú cách làm. Đối đãi ta lần thứ nhất sau khi đọc xong, ngươi đem cho ta tổ sư ra tâm ý đặt ở bàn thờ bên trên. Lần thứ hai thời điểm nhường nhị nha đầu nắm nàng bưng nước đặt ở bàn thờ bên trên. Nhớ kỹ, trình tự có thể ngàn vạn không thể có sai. Quan Đức Tín nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn đưa tay sờ một thoáng túi, lập tức nhíu mày đến, nói ra, Tiêu Đại Sư, cái kia cho tổ sư ra tâm ý có thể hay không chờ một lúc lại cho. Ta chỗ này không có hiện kim a. Không có hiện kim, Tiêu Soái hỏi, đúng a, Quan Đức Tín nói ra, liền mấy trăm khối tiền tiền lẻ, hiện tại làm ăn không phải thanh toán bảo liền là WeChat tiền mặt dùng vô cùng ít ỏi. Lý Tử Hân, cười lạnh một tiếng, nói thầm nói, hừ hừ, ngốc hả, người ta không biết kim, nhìn ngươi lúc này làm sao lừa gạt tiền. Lý Tử Hân tiếng nói phi thường nhỏ, liền cùng con muỗi hừ hừ một dạng, ngoại trừ Tiêu Soái bên ngoài, tất cả mọi người không có nghe thấy. Tiêu Soái mỉm cười, sau đó hắn móc ra điện thoại di động của mình, mở ra WeChat. Điều ra thu khoản mã, tiếp lấy đưa di động đặt ở bàn thờ bên trên. Tất cả những thứ này động tác Tiêu Soái làm mảy may không dây dưa dài dòng. Chung quanh hắn Lý Tử Hân, Quách Đạo cùng Quan Đức Tín đều xem trợn mắt hốc mồm. Tiêu Soái mỉm cười, nói với Quan Đức Tín, lần này là có thể. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quan Đức Tín, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi, thế mà còn có này loại kỹ thuật. Hiện tại chẳng lẽ liền tổ sư gia đều muốn rất nhanh thức thời sao? Làm xong này chút về sau, Tiêu Soái tướng mạo bàn thờ, hắn nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm tự lẩm bẩm, thiên thanh địa linh, âm dương ngũ hành, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái chú ngữ hết thảy cũng không có vài câu. Sau khi đọc xong, hắn nhắm mắt lại nói ra, bày đồ cúng, Quan Đức Tín cái nào đụng phải dạng này bày đồ cúng. Hắn do dự một chút, vẫn là hắn lấy điện thoại cầm tay ra tới quét một thoáng Tiêu Soái thu khoản mã. Chữa bệnh 10 vạn, cái kia cho tổ sư ra bày đồ cúng nói thế nào cũng không thể so cái này số thấp đi. Tiêu Soái nhắm mắt lại, trong lòng vui thích nghĩ đến. Cho Đặng Giai Khôn Chu chỉ kỳ bọn hắn khai quang là để bọn hắn ký hợp đồng bán thân. Tương đương với chính mình không có kiếm được tiền. Này nếu là có thể từ chỗ này kiếm được 10 vạn. Mấy ngày nay chính mình cũng không coi là làm không công. Leng keng, leng keng, leng keng. Tiêu Soái WeChat bỗng nhiên vang lên. Trước mắt WeChat tài khoản thu khoản 10.000. Không không nguyên. Trước mắt WeChat tài khoản thu khoản 10.000. Không không nguyên. Trước mắt WeChat tài khoản thu khoản 10.000. Không không nguyên. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, 3 vạn. Cái gì là thổ hào? Đây mới thật sự là thổ hào. Thế nhưng là lúc này, chung quanh người vây xem nhóm đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải đang tác pháp đó sao? Làm sao còn toát ra cái WeChat thu khoản thanh âm tới. Phía trước ở quán cơm bên trong ăn cơm người trẻ tuổi kia đi đến thôn trưởng Quan Đức Trung bên. người, hắn nhìn xem bàn thờ bên trên Tiêu Soái bọn hắn, nhỏ giọng nói với quan Đức Trung. Đức Trung thúc a, ta làm sao càng xem càng cảm thấy, này Tiêu đại sư tác pháp liền cùng đùa giỡn một dạng đâu. Quan Đức Trung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không sao, sống nhanh 40 năm, liền chưa thấy qua làm như vậy pháp sự. Suy nghĩ một chút, quan Đức Trung lắc đầu, nhẹ nhàng quát lớn người trẻ tuổi này một tiếng, nói ra, đi, đừng nói mò, thời đại biến, có thể các thần tiên cũng rất nhanh thức thời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.